Chiến thần Cuồng Phong, chương 1900. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1900, sự hiện diện của ma binh cũng thuộc bậc chỉ cao vô thượng ở ma môn. Giờ đây, Tu La chỉ dùng một thanh kiếm bình thường vô kể mà đã cản được ma binh như Bích Huyết Bàn Xà Phong ư? Điều đó làm ma quân Cửu U khó lòng thừa nhận sự thật trước mắt. Làm sao cam lòng thừa nhận đây? Ma quân Cửu U không tin nổi mà mở to mắt nhìn. Mặc dù Tu La đã dừng tay, không còn tiếp tục giở đòn tấn công, nhưng ma quân Cửu U vẫn chìm trong nỗi khiếp vía, mãi chưa thể bình tĩnh được. Trong chốc lát, ngay cả những người dưới đài cũng vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Thanh kiếm kia cũ nát mà có thể cản được Bích Huyết Bàn Xà Phong sao? Không thể nào, thanh kiếm nát kia không hề vỡ vụn. Trời ơi, tôi mù rồi sao? Tu La này có chút bản lĩnh nhỉ? Không không không, chẳng những Tu La có bản lĩnh, tôi dám cược thanh kiếm của cậu ta tuyệt đối không phải vật tầm thường. Đúng quá rồi, còn cần ông nói à? Người đứng cạnh bất mãn nói, không ngừng cất giọng chậc chậc. Dù sao màn thể hiện của Tu La khiến người ta quá đỗi ngạc nhiên, thậm chí ma quân Cửu U còn chìm trong khiếp vía, mãi mà chưa thể lấy lại bình tĩnh. Sau một lúc lâu, ma quân Cửu U lại nắm chắc Bích Huyết Bàn Xà Phong của mình. Cùng lắm chỉ là chút tài mọn, vậy mà dám nhảy nhót trước mặt bổn quân. Ma quân Cửu U trợn mắt với Tần Vũ Phong, gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi. Tần Vũ Phong hầm hừ, cầm kiếm Hiên Viên mà không nói câu nào. Ánh mắt ma quân Cửu U càng thêm giận dữ. Đi chết đi, ma quân Cửu U gầm lên, xông đến chỗ Tần Vũ Phong. Bích Huyết Bàn Xà Phong như một con rắn linh hoạt, bấy giờ Tần Vũ Phong mới phát hiện đấy là cây kiểm dẻo. Tần Vũ Phong xông lên đỡ đòn, Bích Huyết Bàn Xà Phong cứ tiếp tục tấn công. Tần Vũ Phong thật sự mất kiên nhẫn, giơ kiếm Hiện Viên lên cao, dũng kiểm trảm thiên cang. Trong nháy mắt, một luồng kiếm cang màu đỏ tía thoát ra khỏi kiếm, ùn ùn bổ thẳng xuống đất. Ngay sau đó, sàn nhà lát đá ngọc đột nhiên xuất hiện vết nứt sâu hoắm, nó bị chiêu thức dũng kiếm trảm thiên cang của Tần Vũ Phong bổ cho thành vết nứt sâu đến độ nhìn thấy cả nền đất ẩm ướt, thậm chí hình như có nước thẩm thấu ra ngoài. Ma quân Cửu U đột ngột sợ hãi, vội vã đứng dậy tránh né, cả người lao nhanh sang bên cạnh. Kiếm cang đỏ tía sượt qua góc áo ma quân Cửu U, trong nháy mắt tất cả những gì tiếp xúc với nó đều hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, ma quân Cửu U quay đầu nhìn, nơi nào bị kiểm cang màu đỏ tía quét qua đều chẳng khác nào bãi chiến trường. Ngay cả ngai vàng của ông ta cũng ông bị chém đôi. Lòng ông ta đột nhiên giật thót, ma quân Cửu U thật sự quá quen với cảm giác này. Vua cũ thua cuộc, vua mới lên ngôi. Cách chương.